Hiện tại Tần Minh mặc dù phồn thịnh nhưng lại một mực thiếu khuyết một loại nào đó khí thế. Nhìn thấy Tây Thiên giới vùng tịnh thổ này, Tần Phong rất là hâm mộ, chờ mong tương lai có một ngày, Tần Minh cũng có thể tín ngưỡng khắp nơi. Nếu như đến rồi lúc kia, Tần Minh mới thật sự là quật khởi rồi. Tần thí chủ đường xa mà đến, nghỉ ngơi một lát a. Tây Thiên giới bên trong có thánh quang ngút trời, tốt mấy đạo cột sáng từ kia từng tòa phù đồ tháp bên trong đi ra. Những kia từ phù đồ tháp bên trong đi ra bóng người đều là toàn thân kim quang lóng lánh. Kia rõ ràng là Tây Thiên giới một vị lại một vị tăng tổ. Tần Phong ánh mắt quét qua, âm thầm kinh hãi, chừng 5-6 vị tăng tổ cấp nhân vật ra mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN